Chiến thần Hào Môn, chương 1142, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1142 chương làm tức giận. Thấy Hạ Lâm Bắc Cân Yến Xích Nam đứng ở đó, Giang Ninh lập tức hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đâu? Đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yến Xích Nam nói. Là chủ thượng ngồi xuống đệ nhất sứ giả. Nói đường. Giang Ninh không để ý là ai. Nhanh không chạy đến trước ghế salon. Lâm Vũ Chân đang bị cả đời này cửa phòng mở đánh thức. Vuốt mắt, còn có chút mơ hồ. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta làm sao ngủ ghế salon? Lâm Vũ Chân đả liễu ca a khiếm. Hai vị này là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang ra hai cái lão đầu. Giang Ninh tùy ý nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân không có việc gì. Trong lòng hắn tảng đá này chỉ có rơi xuống. Có thể vẻ này tức giận. Dần dần đổi giọng sát khi ác liệt. Chủ thượng thật to gan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng dám đối Lâm Vũ Chân hạ thủ. Nàng chỉ là một vô tội nữ hài. Cùng ẩn môn lại có cái gì ân oán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Phương cuộc bị phá vỡ. Chủ thượng chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Lâm Bắc nói. Quyền phổ lực hấp dẫn. Viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Chủ thượng đối với mấy cái này quyền phổ. Là nhất định phải được. Trên người ngươi quyền phổ. Giống như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vì sao phải đối với Vũ Chân hạ thủ. Giang Ninh vẻ mặt sát khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại khái. Là vì cảnh cáo ngươi đi. Yến Xích Nam nói. Ẩn môn nhân. Không hề có nguyên tắc. Chủ thượng. Càng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này phương Bắc. Hiện tại Giang gia an toàn nhất. Giang Ninh. Người minh bạch ý của ta sao? Giang Ninh không nói chuyện. Quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu hắn vẫn chỉ là một người. Đừng nói cái gì đệ nhất sứ giả. Coi như là chủ thượng. Chỉ cần cho hắn biết hạ lạc. Hắn chắc chắn đuổi theo. Đưa hắn đánh chết. Nhưng bây giờ. Hắn có Lâm Vũ Chân. Đây là hắn trong lòng cường đại nhất địa phương. Đồng dạng cũng là bên cạnh hắn mềm yếu nhất địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được phép có nửa điểm sơ suất. Xảy ra chuyện gì thế sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ đối thoại của bọn họ chung, Lâm Vũ Chân cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Không có việc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh lắc đầu. Bọn họ muốn đón ngươi đến Giang gia ở quán rượu này. Khẳng định không có ra trong thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân quay đầu. Nhìn Hạ Lâm Bắc Cân Yến Xích Nam hai người. Đến đón mình. Vậy còn ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng quay đầu. Nhìn chằm chằm Giang Ninh. Giang Ninh ở đâu? Nàng đang ở cái nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng trở về Giang gia. Nghe được câu này, Hạ Lâm Bắc Cân Yến Xích Nam hai người đối mắt nhìn nhau. Ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Lâm Vũ Chân quả nhiên cũng đủ đặc biệt. Có thể để cho Giang Ninh như thế quật tính khí. Thuyết phục mềm liền chịu thua. Đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nhìn Lâm Vũ Chân. Ta đưa ngươi đi Giang gia. Hắn lo lắng, dù cho có Hạ Lâm Bắc Cân Yến Xích Nam hai người. Chu trên cái người điên kia, Dĩ nhiên biết đối Lâm Vũ Chân hạ thủ, Giang Ninh thật muốn trực tiếp lột sống ra hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh tiễn Lâm Vũ Chân đến rồi Giang gia. Tiết Ninh mừng rỡ không thôi. Vội vã khiến người ta an bài xong phòng ngủ chính gian phòng cho Lâm Vũ Chân nghỉ ngơi. Đó vốn chính là Giang Ninh căn phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Thấy Giang Ninh xoay người muốn đi, Lâm Vũ Chân có chút bận tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có chút sự tình. Ta đi xử lý một chút. Ai dám đối Lâm Vũ Chân hạ thủ, Giang Ninh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang đạo nhưng có thể nhìn ra được. Giang Ninh trong con ngươi ẩn núp lành lạnh sát khí. Yên tâm, mưa thật ở Giang gia. Không có việc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nghiêm túc nói. Giang Ninh gật đầu, nhìn Giang đạo nhưng liếc mắt. Các ngươi cũng đừng có việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người ly khai. Nhìn Giang Ninh rời đi bóng lưng, Hạ Lâm Bắc thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ thượng, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Làm tức giận Giang Ninh sao? Vẫn là, có mục đích khác. Bây giờ Giang Ninh, có thể nói duy nhất nhược điểm, chính là Lâm Vũ Chân. Hắn muốn đối phó Giang Ninh, chỉ sợ sẽ là muốn đối Lâm Vũ Chân hạ thủ. Nói hắn không hề điểm mấu chốt, xem ra thật là không có có lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại, không có chuyện tốt, Yến Xích Nam hừ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ thượng là ai? Bọn họ quá rõ. Vì mục đích, có thể không từ thủ đoạn nào. Cái này hơn 20 năm qua, chết ở chủ thượng trong tay giang hồ trong vòng người. Nhiều lắm. Cách chương.